Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, Càn Nguyên Sa Mạc. Ba ngày này thời gian, Tô Đồng khai báo rất nhiều thứ, cũng là minh xác để cho Vân Hy Nguyệt thay mặt quản lý Tô Minh. Mặc dù có chút người tâm lý phản đối, có thể cũng không dám nói ra. Phùng Húc Nghiêu rời khỏi Tô Minh sau đó liền bị giết. Chuyện này nếu như cùng Tô Đồng không có quan hệ, khẳng định không có ai tin tưởng. Cho nên bây giờ ở bề ngoài, tất cả mọi người đều là đồng ý rồi. Được rồi, các ngươi cũng sẽ không cần đưa nữa. Tô Đồng lúc này cũng là đối sau lưng Vân Hy Nguyệt mấy người nói ra. Này cũng đưa đến Lôi Minh quận bên ngoài rồi. Nếu tiếp tục đưa xuống đi, liền trực tiếp ra Lôi Minh quận rồi. Được, vậy Tô Đồng, về sau ngươi có nhớ trở về. Đây Tô Minh, ta chỉ là thay mặt quản lý. Nếu ngươi không đến, về sau liền đổi tên gọi Vân Điện rồi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đùa giỡn nói ra. Giúp đỡ Tô Đồng quản lý Tô Minh là chính nàng chuyện muốn làm. Dĩ nhiên là sẽ không đem Tô Minh đổi thành Vân Điện. Vậy ngươi có thể muốn hỏi một chút các nàng có đồng ý hay không? Tô Đồng nhìn về phía Phủ Nhược Linh cùng Ôn Tuyền, nói ra, nếu là ngươi không trở lại, chúng ta cũng đồng ý. Ôn Tuyền cơ hồ là không có suy tính, chính là trả lời, đúng. Phủ Nhược Linh cũng là gật đầu một cái. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ sẽ là hiệu quả như vậy. Được rồi, ngược lại ta sẽ trở lại. Tô Đồng bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá Tô Minh tồn tại cũng coi là tại trung vực có một cái đặt chân địa phương. Được, đây chính là ngươi nói. Vân Hy Nguyệt nói ra. Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền cũng là ở một bên, có chút uy hiếp giống vậy nhìn đến Tô Đồng. Tô Đồng cười một tiếng. Được, đi. Vừa nói, chính là trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Mà Tiểu Tinh cũng là đi theo Tô Đồng bên người. Có đôi khi, thật hâm mộ Tiểu Tinh. Vân Hy Nguyệt lúc này đột nhiên nói ra. Phù Nhược Linh hai nữ lúc này cũng là tán đồng gật đầu một cái. Tuy rằng nhỏ Tinh là yêu thú, nhưng mà có thể một mực đi theo Tô Đồng bên người, một điểm này cũng đã là để cho người phi thường hâm mộ. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Nhất định phải đem Tô Minh cho phát triển tốt, đến lúc đó trở thành Tô Đồng mạnh nhất hậu viên. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hạ quyết tâm. Bởi vì đây Tô Minh là Tô Đồng một tay khai sáng, mà Tô Đồng cũng là minh chủ, cho nên bọn họ ắt phải đem Tô Minh cho phát triển. Được, Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền lúc này cũng là gật đầu một cái. Chỉ cần đem đây Tô Minh cho phát triển, về sau Tô Đồng cùng Huyết Tu La thời điểm chiến đấu cũng là sau lưng có một dựa vào. Tiểu Tinh, chúng ta bây giờ đi cái gì địa phương hảo đâu? Ly khai Lôi Minh quận sau đó, Tô Đồng đột nhiên có chút mê man, không biết hẳn nên đi cái gì địa phương, cho nên liền là dừng bước lại, hỏi thăm Tiểu Tinh một câu. Đây, muốn không đi tìm Huyết Tu La, đem Huyết Tu La giết tất cả. Tiểu Tinh do dự một chút, sau đó chính là muốn đến Huyết Tu La hư như vậy, nếu không trực tiếp đem Huyết Tu La giết đi. Mặc dù bây giờ không có Huyết Tu La, nhưng mà bọn hắn có thể đi tìm. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn trở về Lôi Minh quận? Tại Lôi Minh quận trong lòng đất chính là phong ấn không ít Huyết Tu La. Tô Đồng trực tiếp nói, tại Lôi Minh quận bên dưới chính là có không ít Huyết Tu La. Cho nên muốn đánh chết Huyết Tu La, vậy thì tương đương với đi thẳng về Lôi Minh quận nha. Cũng vậy, chủ nhân kia nếu không tiếp tục tìm kiếm linh thú đi. Tiểu Tinh gật đầu một cái, sau đó lại là khôn khéo nói ra. Tô Đồng từ Bắc vực đi ra sau đó, liền luôn luôn ham muốn tìm kiếm linh thú. Hiện tại trực tiếp đi tìm linh thú cũng không phải không được. Được, vậy liền đi. Trực tiếp đi tìm linh thú đi. Lần trước còn thu được một cái thanh long linh thú lân phiến. Vừa vặn đi tìm kia thanh long linh thú xem. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Lần trước tại thanh long rừng rậm cũng là đã nhận được thanh long linh thú lân phiến. Cho nên muốn tìm mà nói, Tô Đồng cũng tính toán trực tiếp đi tìm Thanh Long linh thú đi. Đương nhiên, còn có Huyền Vũ linh thú cùng Chu Tước linh thú. Lời nói trừ bọn ngươi ra ngũ linh thú ra, cái khác bốn cái linh thú, đến tột cùng là cái gì? Tô Đồng lúc này, cũng là đối với những khác bốn cái linh thú, có chút hiếu kỳ, chính là hỏi thăm Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú. Nhưng mà đối với cái này, hai đầu linh thú cho ra đáp án, đều là nhất trí, đó chính là, chờ ngươi gặp phải, tự nhiên biết rõ, rất hiển nhiên, bọn nó cũng không muốn nói cho Tô Đồng. Cái khác bốn đầu linh thú đến tột cùng là cái gì? Tiểu Tinh, đi thôi, chúng ta đi Đông Phương. Tô Đồng lúc này, cũng là đối với bên cạnh Tiểu Tinh nói ra. Sau khi nói xong, hai người chính là trực tiếp đi về phía Đông rồi. Tuy rằng đây chỉ là tùy ý lựa chọn lộ tuyến, nhưng mà Tô Đồng tin tưởng, Đông Phương Thanh Long, đây Thanh Long linh thú, phi thường có khả năng sẽ tại Đông Phương. Người đây lựa chọn, ngược lại không sai. Thanh Long ban đầu nói qua, muốn đi nhất địa phương, chính là Đông Phương. Ngay tại Tô Đồng bay thẳng đến Đông Phương đi thời điểm, Mặc Kỳ Lân âm thanh, cũng là tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, hắn lựa chọn phương hướng, vẫn là chính xác. Sau đó Tô Đồng chính là bay thẳng đến kia Đông Phương mà đi. Tại đây trung vực Đông Phương, có một phiến sa mạc, đây một phiến sa mạc ngược lại có chút bóng người. Dù sao tất cả đều người tu luyện, coi như là không ăn không uống, cũng không có vấn đề quá lớn. Cho nên trong sa mạc, cũng là có người lai vãng. Đây là cái gì địa phương? Tô Đồng lúc này, cũng là có chút mê man. Hắn ra ngoài, cũng không có mang theo đồ. Cũng may đây trong sa mạc, người đến người đi, cũng là náo nhiệt. Tùy tiện kéo một người, vị huynh đài này, xin hỏi đây là cái gì địa phương? Tô Đồng trực tiếp hỏi một câu, nhưng mà người kia nhìn một chút Tô Đồng, khẽ nhíu mày, có vẻ rất không vui. Tô Đồng hiểu rõ, loại người này, không có nhiều thời gian, chính là xoay tay một cái. Một khỏa uẩn linh đan ra hiện ở trong tay của hắn, đem vật cầm trong tay uẩn linh đan đưa cho nam tử kia. Nam tử kia nhất thời mừng tít mắt, nơi này là Càn Nguyên giới Càn Nguyên sa mạc. Nam tử kia vội vàng hướng Tô Đồng nói ra, đối với loại thực lực này chỉ có hóa khí cảnh người đến nói. Một khỏa uẩn linh đan, chính là tương đối chân quý, mà đối với Tô Đồng lại nói, uẩn linh đan rất nhiều, một khỏa hoàn toàn không còn gì nữa. Đa tạ, Tô Đồng gật đầu một cái. Vừa nói chính là muốn hướng trong sa mạc đi, nhưng là bị nam tử kia ngăn cản. Tiểu huynh đệ, đây trong sa mạc, lộ không tốt đẹp như vậy. Hơn nữa còn có lục phẩm yêu thú xuất hiện. Người cũng chớ có đi loạn nha. Phải không? Kia chơi thật vui. Tô Đồng mỉm cười gật đầu. Yêu thú cấp 6, bây giờ đang ở Tô Đồng trong tay. Có thể không tính là cái gì. Tiểu huynh đệ, ngươi là người nhà có tiền ra đến rèn luyện a, cũng là vì kia Càn Nguyên trong sa mạc bảo tàng đi. Như ngươi vậy, ta một năm cũng có thể nhìn thấy mười mấy cái, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều bởi vì tự đại mà chết. Ta xem tiểu huynh đệ xuất thủ phóng khoáng, mới nhắc nhở ngươi, bởi vì lúc trước hỏi đường đều chỉ cho linh thạch, Tô Đồng chính là duy nhất một cái cho uẩn linh đan. Cho nên nam tử kia cũng là nhắc nhở một câu, bảo tàng. Khi nghe nói như vậy thời điểm, Tô Đồng cũng là có chút hứng thú. Đây Càn Nguyên trong sa mạc, còn có bảo tàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.